Đỉnh cao phú quý, chương 734. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì trời là đêm và không có nhiều người ở sân bay vào ban ngày nên Trình Uyên nhiều lần lục soát trạm kiểm soát của nhà ga, nhưng cô không tìm thấy Bạch An Tương. Điều này khiến anh rất băn khoăn, ngỏi cho Bạch An Tương cũng hiện đã tắt máy. Không có cách nào, anh chỉ có thể hỏi về chuyến bay muộn nhất đến thủ đô. Sau khi mua vé 2 giờ sau, anh bắt đầu tìm lại nó trong hội trường. Thành thật mà nói, Trình Uyên vẫn còn trong một giai đoạn cực kỳ mong manh sau khi thoát khỏi nỗi đau mất mẹ, vì vậy, khi cô ấy nghe tin Bạch An Tương sẽ mạo hiểm một mình vì anh ấy, Trình Uyên đã hoảng loạn. 2 giờ sau, do dự và bước lên máy bay, Trình Uyên muốn tìm chỗ ngồi với tấm vé của mình, nhưng lại sững sờ khi nhìn lên. Có thể là do anh ấy dậy sớm, hoặc có lẽ thực sự có ít người trên máy bay này. Hầu hết các ghế trên máy bay đều bị bỏ trống, và những người được ngồi đều là những người mà anh ta quen biết. Trình Uyên choáng váng, Bạch Long và cô béo ngồi gần anh nhất. Trình Uyên ngạc nhiên, sao cậu cũng ở đây? Bạch Long không nói chuyện, nàng béo nói trước. Làm việc, có nghĩa là nhiệm vụ của họ là bảo vệ Trình Uyên, nên Bạch Long gật đầu. Trình Uyên hơi xúc động, thực lòng mà nói, lần này anh không định đưa ai đến Bắc Kinh, vì anh biết rất nguy hiểm và sợ mất lòng ai. Bạch Long nói, tuy rằng thực lực của ngươi đã hơn hẳn huynh đệ chúng ta, nhưng một mình ngươi không thể làm gì được. Một số việc vẫn cần ngươi làm. Trình Uyên vỗ vai anh rồi đi về phía trước, ngồi trước mặt Vương Mỹ Lệ. Vương Mỹ Lệ cười nói, ta là tiền bối của ngươi, còn ngươi là của ta tiểu bối. Đương nhiên, tiền bối, ta không thể cứ nhìn tiểu bối của mình bị bắt nạt. Trình Uyên lặng lẽ gật đầu, đôi mắt ươn ướt. Cảm ơn, anh ấy nói, Vương Mỹ Lệ cười tâu toét. Đi xa hơn, Trần Thành đứng lên, bên người còn có Hương Vị. Tiêu Viêm là người đầu tiên nói, tôi vẫn còn tài khoản và tôi chưa tìm hiểu nó với bạn. Trần Thành nói, tôi cũng vậy. Trình Uyên thẳng mặt bực bội nói, anh có chuyện gì thế? Em phải biết anh là người đã có vợ con, gia đình. Anh đã nói nhiều lần rồi, em không cần anh tham gia, công việc của tôi trong tương lai. Trần Thành kiên quyết lắc đầu, lấy ta làm huynh đệ, ngươi nên hiểu ta, chấm, con mẹ nó của tôi. Trình Uyên không nói nên lời. Tiêu Viêm thở dài nói, chị dâu nói, bởi vì ngươi là người trong gia đình, có chuyện gì hãy nói cho chúng ta biết. Trừ khi anh không coi chúng tôi là người trong nhà. Trần Thành vội khoe, người trong nhà như vậy là tốt rồi, cũng có lý. Trình Uyên nghẹn ngào nói, em còn nợ anh một đám cưới. Để sau đi, Trần Thành nói, vì vậy Trình Uyên tiếp tục đi về phía trước và nhìn thấy Lục Hải Xuyên đang ngồi trước mặt mình. Tiền bối, ngươi không cần. Lục Hải Xuyên cũng mỉm cười, con của bạn hiểu biết tốt nhưng kỹ năng của nó yếu. Bạn không muốn học sao từ tôi, dù sao thì tôi cũng không sao. Tôi đã đến thủ đô và tôi sẽ dạy cho bạn nếu tôi có. Dịp tốt, Trình Uyên biết đã đến lúc này, từ chối cũng vô ích, không khỏi cười khổ nói. Dám yêu là tốt rồi. Đi xa hơn, Thời Sách đứng dậy gãi đầu. Sư huynh, ta biết năng lực của chính mình có hạn nhưng so với những việc khác so với ta thuận lợi hơn một số việc. Còn Lý Hải Tân bên cạnh Thời Sách cũng đứng lên, cho nên tôi cũng nói có lẽ cậu cần chúng tôi hơn những người khác. Cả hai người đều đã có gia đình. Trình Uyên im lặng gật đầu, sau đó đi về phía trước chính là Lý Nam Địch với nụ cười trên mặt. Lý do mà Lý Nam Địch đưa ra là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên tôi, bạn không phải sợ bị trúng độc. Trình Uyên nhìn cô thật sâu, nhẹ nhàng nói, cô vào Bắc Kinh cẩn thận, tôi sẽ tìm người kết hôn với cô. Lý Nam Địch trợn mắt nhìn anh, đi về phía trước những người mặc đồ đen trong đội Long Uyển đều đồng loạt đứng lên, nhìn về phía Thương Trình Uyên. Trình Uyên im lặng một lúc đi tới trước cabin, quay người lại, cúi đầu thật sâu trước những người đàn ông mặc áo đen và Bạch Long. Sẽ rất nguy hiểm, cảm ơn tất cả các bạn. Trên thực tế, Lý Hải Tân là người đầu tiên biết về việc Trình Uyên đến thủ đô một mình. Hôm đó, khi Lý Hải Tân đang ngủ, vợ anh ta liên tục không ngủ được. Thực ra Lý Hải Tân cũng không ngủ được nên cô ấy hỏi, anh bị sao vậy? Vợ của Lý Hải Tân thở dài và lo lắng nói. Anh nói, hôm đó có rất nhiều người đến đó, và tất cả các anh đều trở về với thương tích. Nếu anh quay lại lần này, Lý Hải Tân thở dài theo sau, anh ấy không muốn chúng tôi đi theo, bởi vì anh ấy thấy quá nhiều thương vong vào ngày hôm đó, và anh ấy sợ chúng tôi gặp tai nạn. Nhưng anh có sợ điều gì đó sẽ xảy ra với anh ấy không? Lý Hải Tân hỏi vợ, trước đó, Lý Hải Tân và vợ đã ly hôn vì một số chuyện. Trình Uyên đã chèn ép hai người lại với nhau và chữa lành mắt cho Lý Hải Tân. Đối với họ, đây chắc chắn là một kiểu tử tế. Vì vậy, vợ của Lý Hải Tân đã nói với Lý Hải Tân sau khi bị ném vào giữa đêm. Đi đi, Lý Hải Tân nghĩ tính tình của Trình Uyên tương đối bướng bỉnh, nếu đi nói với anh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý, nên chém trước rồi mới chơi. Anh kể cho mọi người nghe chuyện, và sự việc thành ra như thế này, chẳng ai nao núng cả. Họ cũng biết mình sẽ phải đối mặt với đối thủ ở cấp độ nào. Nhưng, họ đến một cách kiên quyết và kiên quyết. Đúng lúc này, lại có người lên máy bay. Mà người lên máy bay này, Trình Uyên cũng biết chính là Đêm Trắng mặc áo trắng. Phía sau Bạch Dạ có hai cường giả thoạt nhìn đều là cao thủ. Sao cậu cũng ở đây? Trình Uyên ngạc nhiên hỏi. Bạch Dạ cong môi nói. Lần trước ta lấy dao cho ngươi, ngươi còn chưa trả cho ta. Chấm, máy bay, sau khi cất cánh, Từ Mạt con trai của Từ Xuyên đã bị bắt. Lý Hải Tân nói với Trình Uyên những gì anh ấy đã nhận được gần đây. Rất nhiều người đã nhìn thấy nó vào thời điểm đó, và tôi cũng đã gọi cho giám sát gần đó và tìm thấy nhân chứng. Từ những lời mà nhân chứng nghe được có thể suy ra là do gia tộc một trong 10 đại gia đứng đầu gây ra. Trình Uyên cau mày khi nghe tin Từ Mạt bị bắt, vì anh Từ Xuyên đã chết. Từ Mạt là con trai duy nhất của Từ Xuyên, tuy rằng suy nghĩ có chút cực đoan, nhưng đối với Từ Xuyên mà nói, đó là sự nối tiếp duy nhất. Ai đó muốn đe dọa Trình Uyên với Từ Mạt, và tự nhiên họ đã dẫm vào đường cùng của anh ta. Khi đến thủ đô, trước tiên hãy kiểm tra việc này, tìm xem ai đã làm, sau đó chúng ta sẽ làm. Anh lạnh lùng nói, Lý Hải Tân gật đầu. Ở thành phố Tân Dương, tỉnh Giang Bắc trong mắt Trình Uyên không còn bất kỳ mối đe dọa nào, và kẻ thù mà anh ta thực sự phải đối mặt bây giờ sẽ là những kẻ lớn ẩn sâu trong thủ đô. Điều này bao gồm cả người đã gửi cho anh ấy thiệp chúc mừng. Hắn muốn lôi từng người một ra, liền bị chân dẫm nát. Thủ đô, tôi đang đến, Trình Uyên nheo mắt trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Cách chương.